Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1301-1301 chương 1293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên cậu dơ cao hiếc cúp lên, nhìn tất cả mọi người thể hiện sự cảm ơn, sau đó mới phát biểu cảm tưởng, 2 năm gần đây tôi thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể đứng trên sân khấu nhận giải thưởng này, tôi vô cùng căng thẳng nói xong, La Sinh xoay. Ngự ơi lại lau nước mặt, sau đó lại nói tiếp. Hôm nay tôi có thể nhận được giải thưởng quan trọng đầu tiên của đời mình, tôi phải cảm ơn công ty chủ quản của tôi là truyền thông Cự Tình. Bởi vì từ rất lâu rồi tôi cảm thấy mình là thiên tài âm nhạc, tôi không hiểu tại sao chị Ninh lại muốn tôi đóng phim. Tôi cũng đã từng vài lần nghi ngờ bản thân, nhưng cuối cùng tôi đã hiểu ra ý tốt của chị Ninh. Vì chị ấy đã phát hiện ra tiềm năng của tôi, nói cho tôi biết cho dù là ca hát hay diễn xuất, chỉ cần cố gắng nỗ lực thì cuối cùng sẽ đạt được thành quả. Tôi rất yêu quý truyền thông Cự Tình, tôi yêu gia đình lớn đã chăm lo sự phát triển, sự trưởng thành của tôi. Đồng thời tôi cũng muốn nói với tất cả công ty muốn chiêu mộ tôi sẽ không rời khỏi Cự Tình, cảm ơn sự cân nhắc của mọi người. Bởi vì tôi cảm thấy rằng, là một con người nhất định phải có lòng biết ơn, như vậy mới có thể đi càng xa, mong rằng tôi và công ty chủ quản của tôi sẽ ngày càng tốt hơn, cảm ơn chị Ninh, cảm ơn người thân của tôi, cảm ơn tất cả fan. Thực ra những lời này của La Sinh phần lớn đều nhắm vào chuyện của Hạ Hàm Mạt. Sở dĩ cậu chọn dịp này để nói ra những lời như vậy, cậu không sợ đắc tội với bất kỳ ai, cậu chỉ muốn sống chết cùng Cự Tình. Đường Ninh ngồi trước TV xem trực tiếp cũng cúi đầu cười nhẹ, cô cảm thấy mọi việc đều không tốn công vô ích. Mặc dù trên thế giới này sẽ xuất hiện những người như Hạ Hàm Mạt, nhưng những ai có tâm lòng và tình nghĩa đều sẽ giống như La Sinh vậy, cho dù có đối đầu với cả thế giới cũng vẫn làm nghệ sĩ đáng yêu của Cự Tình. Mạc Đình ngồi bên cạnh Đường Ninh nhìn thấy, khung cảnh trước mắt đưa tay xoa đầu cô. La Sinh, anh không đồng ý cho cậu ấy đến Hải Thủy. Hả, Đường Ninh nghi hoặc nhìn Mạc Đình, sao vậy, cả Tinh Lam nữa, hợp đồng đều chuyên lại cho Cự Tình. Mạc Đình nói với Xê Ninh, vì anh biết rằng, bọn họ chỉ có thể trở thành ngôi sao thực sự nếu như ở Cự Tình, còn anh, chỉ cần một mình em là đủ rồi. Anh này, chỉ cần em còn ở Hải Thủy, thì Cự Tình cũng không thể thoát khỏi tay anh đều tính toán hết rồi. Đường Ninh cười nói, Đình cảm ơn anh. Mạc Đình vuốt tóc Đường Ninh, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Nếu thật sự muốn cảm ơn anh, chỉ bằng chăm sóc tốt bản thân mình đi. Em biết rồi, xem tiếp chương trình thôi. Các hạng mục khác vẫn tiếp tục được công bố, cuối cùng chính là thiên hạ của đội ngũ, người sống sót, bởi vì đạo diễn đã giành được không ít giải thưởng lớn, nhưng lần này ông ấy cũng rất vui mừng, tất cả đều là thành quả của việc tin tưởng Đường Ninh. Ông càng thêm khẳng định rằng, Đường Ninh chính là phúc tình của ông ấy. Sau đó là thời khắc cao trào của lễ trao giải, giải nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mà lần này bởi vì Đường Ninh không có mặt, bốn ứng cử viên còn lại thật sự cho rằng mình còn có hy vọng. Đặc biệt là Phùng Tịnh, người dẫn chương trình công bố khách mời trao giải, sau đó Lâm Thiền quay đầu nhìn Phùng Tịnh cách đó không xa, chị ta nắm chặt hai tay, có vẻ như đang vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, Lâm Thiền vẫn bình tĩnh quay đầu lại và lén lút chê nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tác phẩm của một số ứng cử viên được hiển thị trên màn hình, và khi đoạn video ngắn, người sống sót, do Đường Ninh thủ vai chính xuất hiện, mọi người đều ò lên vỗ tay. Bởi vì trong lòng họ biết rất rõ rằng cho dù Đường Ninh không còn ở trong giới giải trí nữa, thì những tác phẩm do cô đảm nhận là vĩnh cửu, không ai có thể thay thế được. Rõ ràng, người sống sót, quá xuất sắc, nhân vật của Đường Ninh quá sinh động. Vì vậy, mặc dù ánh sáng nhấp nháy trên một số ứng cử viên, cuối cùng, người chiến thắng vẫn là Đường Ninh, người không có mặt. Khi bức ảnh của cô hiển thị trên màn hình lớn, mọi người ô lên, sau đó, các khách mời trao giải sẽ tuyên bố người thắng cuộc lên sân khấu nhận giải. Tất cả mọi người đều nghi ngờ, chẳng lẽ là Đường Ninh tới lễ trao giải rồi hả? Tuy nhiên, khi Lâm Thiện đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì tất cả mọi người hiểu rằng cô ấy đã nhờ trợ lý đến nhận giải thay cho mình. Cách chương.